Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, xa hoa nhất đánh lén binh sĩ. Cho tới bây giờ Đông Đại Lục còn có một chút xíu ưu thế, hai tòa chiến tranh chi môn đều ở Đông Đại Lục liên quân trong tay, là trước chỉ đã cảm giác được chiến tranh chính hướng Tây Đại Lục có lợi chuyển đổi. Có thể giữ vững chiến tranh chi môn Lam Thiên quân đoàn. Trải qua chỉnh thể sau cụ phong sư đoàn, Lam Thiên trung đội kết hợp và tổ chức lại mà thành, mặt khác còn gia nhập mấy cái sư đoàn binh lực. Lên tác dụng đúng lớn nhất bọn họ là đối phó Tây Đại Lục hỏa xà binh cùng hỏa long chiến xa nhân. Tuyển tốt nhất là thẳng đến trước mắt còn không có xuất hiện mới quạng ma tinh Lam Thiên quân đoàn đến tiếp sau. Chiến lực thiếu nghiêm trọng, Mặc Khải sư đoàn sức chiến đấu đúng rất mạnh, nhưng này chỉ đối phó đối phương kỵ binh cùng bộ binh. Mà nói để bọn hắn cùng hỏa xà sư đoàn tác chiến, kết quả chỉ sợ không ổn. Mà lại cho tới bây giờ Đông Đại Lục Mặc Khải sư đoàn cũng chỉ có 5 cái, đây là cái khác 7 cái đế quốc đem quốc gia mình đê giai ma pháp sư toàn bộ phái đến Thảo Nguyên Sơn Cốc sau đạt được sản lượng. So với Tây Đại Lục hỏa xà sư đoàn riêng là nhân số bên trên liền ăn thiệt thòi rất nhiều. Ký ức kim loại có được nhất định kháng ma tính là áo giáp, không có khả năng đem người toàn bộ bọc. Lại chỉ cần có chút khe hở, hỏa xà ma pháp liền có thể tổn thương đến bên trong binh sĩ. Lúc nào ra, nghe được đây là trước chỉ kế hoạch tác chiến Mã Á biết mình là không có khả năng ngăn cản lão sư. Kế sách như thế nhất định đã thông báo các quốc gia đế quân, đạt được đồng ý của bọn hắn mới có thể đi vào làm được, nếu không những võ thần pháp thánh cũng không phải ai cũng có thể mời được đến. Rất nhanh lại có gần 2 tháng, phần lớn công tác chuẩn bị đã hoàn thành, xem hết ngươi sau ta sẽ trực tiếp đến Nam tuyến chiến tranh chi môn, mọi người ở nơi đó tập hợp. Lục Linh Phong nói nàng. Đúng bối phận cao nhất cũng thực lực mạnh nhất là hành động lần này lại không phải từ nàng chỉ huy. Chiến tranh chỉ huy cùng năng lực cá nhân không có quan hệ trực tiếp, có thật nhiều nguyên soái chỉ huy chiến đấu phi thường xuất sắc, nhưng cá nhân thực lực cũng rất phổ thông, bởi vậy mỗi vị nguyên soái bên người đều có một vị thậm chí mấy vị cường giả thân ảnh để bảo vệ an toàn của bọn hắn. Ma pháp sư võ thánh trở lên cường giả tại đại lục trong chiến tranh làm bảo tiêu thời gian sẽ nhiều hơn một chút, bọn họ không cần trực tiếp trên chiến trường nhưng tác dụng là phi thường lớn. Nhưng quan chỉ huy an tâm chỉ huy chiến đấu xa so với ra trận giết địch hiệu quả càng tốt hơn một chút hơn. Lần này Đông Đại Lục thế mà một lần xuất động 20 vị đỉnh cấp cường giả, thật được xưng tụng là đại thủ bút. Đại lục chiến tranh tất cả quốc gia đều đem hết toàn lực, quân đoàn trưởng trở lên quan chỉ huy liền có hơn 1000 vị nguyên soái cấp bậc, cũng có 23 vị nhiều, cần đại lượng nhân viên tùy hành bảo hộ. Ngoại trừ những bên ngoài các đế quốc, trong nước trống rỗng đế đô cũng cần cường giả tọa trấn đế quân an toàn hơi trọng yếu hơn, dù cho cường giả số lượng nhiều gấp đôi đi nữa cũng không đủ dùng. Điều ra 20 vị đỉnh cấp cao thủ đây đã là Đông Đại Lục mức cực hạn. Lục tiền bối chúng ta cũng có thể cùng đi. Phí Liệt Cách có chút tâm động, hành động lần này đều cao thủ tương đối, tựa hồ so cụ phong sư đoàn hành động còn muốn an toàn chút, cũng càng có ý nghĩa, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều. Lục Linh Phong lắc đầu. Không được, hành động lần này kém nhất cũng võ thần mang lên các ngươi quá không thuận tiện. Sẽ ảnh hưởng hành động của chúng ta. Phí Liệt Cách biết Lục Linh Phong nói đều lời nói thật, trong chiến đấu riêng là chiếu cố hai người bọn hắn liền muốn phân ra tầm 2-3 người tới. Nghĩ tới đây, Phí Liệt Cách hướng Lục Linh Phong đi cái pháp sư lễ nói. Vậy vãn bối ở chỗ này chúc các vị tiền bối lên đường bình an. Lục Linh Phong đi Phí Liệt Cách. Cùng Mã Á thanh lý tàn cuộc hai vị võ thần, một vị võ thánh, lực phá hoại đúng kinh người trước sau. Chẳng qua ngắn ngủi nửa giờ trong sơn cốc có mấy chục người tử vong, gấp 2 nhân viên thụ thương. những đề giai ma pháp sư một kiếm quét tới liền có thể bị giết mấy người, thậm chí mười mấy người. Tại phí liệt cách đuổi tới trước đó đúng hơn 10 vị bảo vệ võ sĩ liều chết chiến đấu mới khiến cho càng nhiều ma pháp đám học đồ rời khỏi một đoạn đường đáng tiếc. Đoạn này đường khoảng cách vẫn là quá gần, giết sạch những võ sĩ này ba người căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Kiểm kê xong thương vong, phí liệt cách cho Ngô Thiên Đại Đế viết phong thư để cho người ta đưa đến. Áo khắc tây mẫu mã á khôi lỗi còn cần thời gian mấy tháng mới có thể hoàn thành, hắn không định lại nhiều đi một chuyến, vẫn là để bệ hạ phái chút cường giả tới đây bảo vệ mình cùng mã á tại đưa đến. Tác dụng cũng không phải rất lớn. Lần này nếu như không phải Lục Linh Phong vừa vặn tìm đến mã á, đừng nói những đê giai ma pháp sư, ngay cả phí liệt cách hai người cũng chỉ có chạy trối chết phần. Đối mặt võ thần trong nháy mắt đó, phí liệt cách nghĩ tới lại là người nhà cảm thấy sợ hãi, cho dù là tại Tây Đại Lục trong đoạn thời gian đó, dù cho mỗi ngày đối mặt với chiến đấu hắn cũng chưa bao giờ qua cảm giác như vậy. Chết khoảng cách người trẻ tuổi xa xôi bao nhiêu một việc, phí liệt cách vẫn chưa tới 20 tuổi. Phần lớn thời giờ đều ở thảo nguyên trong sơn cốc, vượt qua nơi này vĩnh viễn là như thế yên tĩnh tử vong, thế mà cũng có thể cách mình gần như vậy. Người nhà giống như đồng dạng xa xôi, từ 6 tuổi bắt đầu rời nhà về sau trong nhà ở thời gian dài nhất một lần cũng chỉ thời gian mấy tháng, người nhà dáng vẻ trở nên phi thường mơ hồ. Đúng hẳn là trở về nhìn một chút, trước tiên đem mã á khôi lỗi chuẩn bị cho tốt, sau đó về nhà cùng người nhà hào hào họp gặp chân ni cũng không nhỏ đổi kết hôn, chỉ mong nàng cùng Ngô Nhân những năm này không có huyên náo quá lợi hại. Kỳ thật phí liệt cách không quá ưa thích Ngô Nhân là loại chuyện này, hắn có thích hay không cũng không trọng yếu, chỉ cần chân ni qua tốt như vậy đủ rồi. Ngô Nhân ra thế, bề ngoài, học thức bên nào đều còn mạnh hơn chân ni đến đa, phí liệt cách còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Về phần Ngô Nhân tính cách không đề cập tới cũng được, đế quốc con em quý tộc chung có tài năng. Người không có thời gian có thời gian, người không giỏi có thể tượng Ngô Nhân dạng này đã có thời gian lại có học thức có thể tính đúng cái dị loại. Tại thần chi đại lục các trong đế quốc, đế vị truyền thừa vẫn rất có ý tứ, mỗi cái hoàng tử dài đến khi 16 tuổi nhất định phải làm ra tuyên bố phải chăng muốn tranh thủ đế vị, lựa chọn về sau không thể sửa đổi. Nếu như lựa chọn tranh thủ đế vị, mọi người chính là đối thủ, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là ám sát, thủ đoạn như vậy đế quân cũng sẽ không ngăn cản. Nếu như lựa chọn từ bỏ đế vị, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đối với ngươi lại có hứng thú. Bởi vì dù cho ngươi sau khi lớn lên thay đổi chủ ý cũng không kịp, không ai sẽ thừa nhận ngươi đế vị. Đúng hợp pháp căn bản không chiếm được quân đội ủng hộ. Ngô Nhân đã tiến hành lựa chọn, hắn từ bỏ đế vị chuẩn bị kỹ càng sống hết đời Tiêu Dao Vương sinh. Phí liệt cách đối với hắn duy nhất hài lòng địa phương chính là chỗ này. Chân ni cần một an toàn ổn định sinh hoạt, vinh dự, thanh danh loại hình đông tây, phí liệt cách không để trong lòng, trên thực tế không có cái nào mà pháp sư để ý những đông tây. Một thành công nam nhân phía sau thường thường đúng một thậm chí mấy nữ nhân thống khổ một đời, phí liệt cách không hy vọng muội phu cường đại rất thành công, hắn chỉ hy vọng muội muội bình an khoái hoạt vượt qua cả đời. 4 tháng sau mã á gấu nhỏ cũng có thể hành động tự nhiên, hai người thu thập đông tây rời đi thảo nguyên sơn cốc hướng áo khắc tây mẫu tiến. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? Trên chiến trường, mã á hỏi, trong lòng rất bất an, gấu nhỏ đã chế tác hoàn thành dường như nàng không còn có lưu lại lý do. Phí liệt cách lắc đầu, không muốn, kỳ thật trên ta chiến trường căn bản là vô dụng chỗ. Trải qua thời gian mấy năm ta cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới trung cấp ma đạo sĩ đỉnh, ngay cả cao cấp ma đạo sĩ cũng không bằng. Tại chiến trường chỉ có ma đạo sư trở lên thực lực mới chính thức có thể vung ra tác dụng tới. Về phần chỉ huy tác chiến, ngươi nghe nói là ai ma pháp sư đúng quan chỉ huy ưu tú rồi. dù cho lại có thiên phú cũng cần trải qua hệ thống học tập mới có thể trở thành một quan chỉ huy ưu tú, mà pháp sư thời gian đều dùng để tăng lên năng lực của mình. Phương diện này kiến thức quá yếu, coi như thật rất có thiên phú cũng không có khả năng trở thành tốt quan chỉ huy. Mã Á hoàn toàn đồng ý Phí Liệt cách quan điểm, đang chỉ huy bên trên hắn thậm chí còn không bằng mình. Cụ Phong sư đoàn hành động đại bộ phận đúng từ Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lệ an bài, Phí Liệt cách chỉ cuối cùng gật đầu đồng ý là được rồi. Trong chiến đấu Phí Liệt cách tác dụng cũng không lớn, binh sĩ tập đoàn công kích tăng thêm hắn một. Mà pháp sư biểu hiện không ra bao nhiêu uy lực đến hắn, phạm vi ma pháp còn quá yếu, diện tích cũng nhỏ, tác dụng thật không lớn. Cường giả chiến chung nhiều nhất ma đạo sĩ có thể chiến thắng một võ thánh đồng dạng không có tác dụng gì. Lục Linh Phong liền không chịu mang theo bọn họ đi Tây Đại Lục chấp hành phá hư nhiệm vụ. Bọn họ chỉ có thể trở thành người khác vướng víu. Kiếm sĩ giai đoạn trước thực lực tăng lên tương đối nhanh, nhưng hậu kỳ cùng ma pháp sư đồng dạng phi thường chậm chạp. Phí Liệt cách tăng thực lực lên thì càng khó khăn, tại ma pháp sư trung hắn tuyệt đối là một thiên tài. 20 tuổi trước kia trở thành ma đạo sĩ, nhưng bây giờ mỗi tiến lên trước một bước đều như thế khó khăn. Đây là tại Thảo Nguyên Sơn Cốc chỗ như vậy, nếu như tại trong thành thị tăng lên độ có thể sẽ chậm hơn mấy lần, trừ phi có thể tượng đạo sư bối tạp như thế tại thánh thú khu ở lại mới có thể nhanh đề cao. Dù cho ở tại nơi này tăng lên tới trình độ nhất định vẫn là sẽ tượng như bây giờ càng ngày càng chậm, muốn trở thành pháp thánh cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Đông Đại Lục pháp thánh không có cái nào là trăm tuổi trở xuống. Mã Á nhìn Phí Liệt cách bóng lưng, có lẽ là mình lúc rời đi lão sư đã sớm đã nói với mình yêu một ma pháp sư đúng món chuyện phi thường ngu xuẩn. Ma pháp sư càng thích hợp thân phận cao quý, tướng mạo nữ nhân xinh đẹp lại không còn gì khác nữ nhân. Có lẽ cái nào đó quý tộc nhà nữ nhi càng thích hợp Phí Liệt cách, ngoại trừ vì hắn sinh dục bên ngoài cả đời rất khó nhìn thấy trượng phu mấy lần, mỗi ngày xuyên thẳng qua tại đủ loại vũ hội bên trên đánh thời gian. Nếu như Phí Liệt cách không ngại, nàng còn có thể tìm tình nhân, chỉ cần cam đoan hài tử đúng mình. Rất nhiều ma pháp sư cũng sẽ không để ý thê tử của mình hữu tình người. Mã Á, Phí Liệt cách nhẹ giọng kêu lên, đem suy nghĩ lung tung Mã Á bừng tỉnh. Ta không biết người thị nghĩ như thế nào, ta cũng không biết mình nghĩ như vậy đúng hay không, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, nguyện ý cùng ta ở một chỗ sao? Phí Liệt cách lấy dũng khí hỏi. Hai người cưỡi tại trên lưng Cụ Phong không nhìn thấy lẫn nhau mặt. Cái này khiến Phí Liệt cách cảm giác sẽ không thái quá khó xử. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.